Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1938, giao thừa cựu ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1938, giao thừa cựu ước, ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía phụ cận đồ thị tam huynh đệ. Hắn vừa rồi sở dĩ vận dụng diễm thần cước, tự là muốn đạt tới hiệu quả như vậy. Dùng thực lực tuyệt đối gọn gàng đưa bọn chúng đánh bại, làm cho bọn hắn thua tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, hắn cũng không vì vậy mà ngạo khí khinh người. Mỉm cười nói, ba vị không cần đa lễ. Ta đối với quân doanh sự tình cũng không phải rất hiểu rõ. Kế tiếp, còn cần nhiều hơn dựa vào ba vị. Thống lĩnh khách khí, huynh đệ chúng ta ba người quá mức tự cho là đúng. Thật ra khiến thống lĩnh chê cười, Đồ Thiên có chút lúng túng nói, bọn hắn vốn là tràn đầy tự tin, cho rằng có thể nhẹ nhõm nghiền áp Trương Nhược Trần. Đương nhiên thay thế Trương Nhược Trần thống lĩnh vị trí, chưa từng muốn, cuối cùng lại hội là kết quả như vậy. Từ đám bọn hắn xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ bị bại thảm như vậy qua. Còn lại là thua ở tu vi thấp hai người bọn họ cảnh giới chi nhân. Nhưng bọn hắn cũng không bởi vậy cảm thấy tức giận phẫn uất. Ngược lại là thập phần bội phục Trương Nhược Trần. Dù sao Trương Nhược Trần cũng không có đùa nghịch bất luận cái gì âm mưu quỷ kế. Là quang minh chính đại còn hơn bọn hắn. Cường giả chân chính, đáng giá bọn hắn đi kính nể. Trương Nhược Trần nói. Luận bàn vốn là chuyện rất bình thường tình, ba vị nguyện ý cùng ta luận bàn, kỳ thật cũng là đối với thực lực của ta một loại tán thành. Ba vị không cần có bất kỳ chú ý, thông linh lớn như thế độ. Thật ra khiến chúng ta càng thêm hổ thẹn, huynh đệ chúng ta ba người muốn thiết yến làm thống lĩnh tiếp phong tẩy trần. Hy vọng thống lĩnh không muốn ghét bỏ. Đồ Thiên ánh mắt nhìn thẳng Trương Nhược Trần. Ánh mắt lộ ra thập phần thành khẩn. Trương Nhược Trần cười nói. Ba vị có này tâm ý. Ta tất nhiên là không thể cự tuyệt. Hắn chỉ là muốn trấn áp ở tràng diện. Ngược lại là không cần phải bởi vậy đem đồ thị tam huynh đệ đắc tội. Địch nhân quá nhiều. Cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lúc này diễn võ trường nội trận pháp đóng cửa. Đồ thị tam huynh đệ vây quanh Trương Nhược Trần theo diễn võ trường đi ra. Vô dụng thời gian quá dài, trong doanh trướng liền dọn xong rất nhiều hảo tửu thức ăn ngon. Phàm là chín bộ thánh vương, đều là tề tụ trong doanh trướng. Nếu là muốn vi Trương Nhược Trần cùng kỳ phản tâm tiếp phong tẩy trần, người tự nhiên là nhiều một ít mới tốt. Yến trên tiệc. Dùng đồ thị tam huynh đệ cầm đầu, một đám cường giả lục tục đến đây hướng Trương Nhược Trần cùng kỳ phản tâm mời rượu. Hạng Sở Nam vốn là đối với đồ thị tam huynh đệ rất không vừa mắt. Có thể rượu qua ba tuần, hắn là cùng đồ thị tam huynh đệ xưng huynh đạo đệ. Cái kia gọi một cái thân thiết, cảm giác giống như là sớm đã nhận thức rất nhiều năm đồng dạng. Đợi đến yến hội chấm dứt. Sắc trời đã là ám xuống dưới, Trương Nhược Trần đi một mình ra doanh trướng, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên minh nguyệt, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra rất nhiều nỗi lòng. Tối nay lại là đêm trừ tịch, bầu trời bay xuống lấy bông tuyết, nhìn về phía trên rất đẹp, nếu là phàm tục người ta, lúc này hẳn là người một nhà đoàn tụ cùng một chỗ. Ăn bữa cơm đoàn viên, lời ong tiếng ve việc nhà, Trương Nhược Trần trong nội tâm hiện ra Lâm Phi bóng dáng. Những năm này hắn đi thiên đình giới, cố gắng làm cho chính mình biến cường, nhưng lại đã rất nhiều năm không có làm bạn tại Lâm Phi bên người. Hôm nay trở lại Côn Luân giới, cái này đêm trừ tịch, hắn như cũ không có cách nào cùng Lâm Phi vượt qua. Bất quá! Có Mộc Linh Hy làm bạn tại Lâm Phi bên người, nghĩ đến Lâm Phi cũng sẽ thật cao hứng a. Đồng thời, Trương Nhược Trần lại nghĩ tới Chỉ Côn Luân cùng Chỉ Khổng Nhạc. Ban đầu ở chân lý thiên vực từ biệt, hắn liền không còn có bái kiến bọn hắn. cũng không biết hai người bọn họ hôm nay trôi qua thế nào. Vô luận là với tư cách nhi tử, hay vẫn là làm vì phụ thân, hắn tựa hồ cũng rất không xứng trước, không có kết thúc ứng tận trách nhiệm. Có thể hắn không có cách nào, quá nhiều gánh nặng đặt ở trên vai của hắn. Nếu có lựa chọn, hắn lại làm sao không muốn cùng cha mẹ thê nhi đoàn tụ cùng một chỗ. Cộng hưởng thiên luân, thời gian dần trôi qua. Tại Trương Nhược Trần trong đầu, Mộc Linh Hy bóng dáng càng phát ra rõ ràng. Nghĩ đến Mộc Linh Hy, trên mặt của hắn không tự giác toát ra nụ cười hạnh phúc. Qua nhiều năm như vậy, vô luận chỗ hắn tại loại nào hoàn cảnh, Mộc Linh Hy thủy chung làm bạn ở bên cạnh hắn. Cái này có thể nói là ông trời đối với hắn lớn nhất chiếu cố. Không khỏi, Trương Nhược Trần khắc lục hạ một đạo đưa tin quang phù đánh ra, truyền lại cho Mộc Linh Hy. Đưa tin quang phù trong cũng không cái gì chuyện trọng yếu, gần kề biểu đạt hắn đối với Mộc Linh Hy tưởng niệm chi tình. Dù sao bọn hắn đã tách ra thời gian rất lâu, cũng không lâu lắm, một đạo đưa tin quang phù từ trên trời bay tới, bị Trương Nhược Trần một phát bắt được. Đưa tin quang phù tự nhiên là Mộc Linh Hy truyền lại đến. Hắn bên trên lời nói không nhiều lắm, lại đồng dạng biểu đạt ra nồng đậm tưởng niệm. Đang lúc Trương Nhược Trần khóe miệng vẽ ra một đạo đường cong thời điểm, lại một đạo đưa tin quang phù tự thiên ngoại bay tới, cũng xuất từ Mộc Linh Hy chi thủ. Chứng kiến đưa tin quang phù bên trên nội dung, Trương Nhược Trần sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Có một tin tức ta cảm thấy có tất yếu cáo chi ngươi. Trần tỷ cha mẹ đều tại vài ngày trước bị hung tinh quỷ vương giết chết. Rất rõ ràng, Mộc Linh Hy đã ở xoắn suýt phải chăng muốn đem tin tức này nói cho Trương Nhược Trần. Nhưng một phen sau khi tự hỏi, nàng hay vẫn là quyết định làm cho Trương Nhược Trần biết rõ. Dù sao hai người kia từng là Trương Nhược Trần nhạc phụ nhạc mẫu. Tin tức này quá mức đột nhiên, làm cho Trương Nhược Trần trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Đông vực Thánh Vương phủ một trận chiến lúc, hắn còn từng thấy qua Trần Lưu Ly, không thể tưởng được lúc cách không lâu, hắn lại hội gặp bất trắc, không thể tránh khỏi. Trương Nhược Trần nghĩ tới Hoàng Yên Trần, trong đầu không tự giác hiện ra rất nhiều hình ảnh, tất cả đều là cùng Hoàng Yên Trần cùng một chỗ từng ly từng tí. Hắn bản cho là mình đã đem về Hoàng Yên Trần hết thảy quên đi mất, không nghĩ tới những ký ức ấy đúng là như thế khắc sâu. Nói cho cùng, hắn thực sự không phải là một cái người vô tình, không cách nào chính thức đem Hoàng Yên Trần quên đi. Dù sao đó là từ hắn thụ tình thương về sau, cái thứ nhất mở ra nội tâm tiếp nhận nữ nhân, chỉ là về sau phát sinh chuyện kia, Hoàng Yên Trần cùng Chi Giao cùng một chỗ lừa gạt hắn. Mà lại Hoàng Yên Trần cuối cùng càng là hoàn toàn đứng tại Chỉ Giao một bên, triệt để thương thấu lòng của hắn, suýt nữa làm cho hắn lại lần nữa đem tâm phủ đầy bụi. Vốn hắn có lẽ đối với Hoàng Yên Trần tràn ngập hận ý, nhưng trên thực tế, hắn nhưng căn bản đối với hắn hận không đứng dậy. Lúc trước bất tử huyết tộc vì buộc hắn hiện thân, đánh vào Thiên Thủy quận quốc vương thành, tàn sát Hoàng Yên Trần toàn tộc cao thấp, mà ngay cả Thiên Thủy quận vương cùng vương hậu cũng đều bị chôn bát. Hắn quả thực thua thiệt Hoàng Yên Trần quá nhiều, thêm chi thánh thư tài nữ đã từng đối với hắn đã từng nói qua. Hoàng Yên Trần đã chết đi, người chết không có thể sống lại, hắn liền càng thêm không cách nào đối với Hoàng Yên Trần hận được lên. Chỉ là vô luận như thế nào, hắn cùng với Hoàng Yên Trần cũng đã không cách nào nữa trở lại quá khứ. Hung tinh quỷ vương, nhất định phải chết. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra đáng sợ sát cơ. Hôm nay Hoàng Yên Trần đã không tại, vì hắn cha mẹ báo thù chuyện này, chỉ có thể do hắn đi hoàn thành, không có bất kỳ lý do. Hắn gần kề chỉ là tuân theo tâm ý của mình. Trương Nhược Trần rất muốn tự mình tiến đến Đông Vực, chính tay đâm hung tinh quỷ vương, nhưng lại không được, Bắc vực đại chiến sắp tới, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể ở thời điểm này ly khai. Lúc này, hắn lại đánh ra một đạo đưa tin quang phù, nhưng lại đưa tin cho A Nhạc. Hung tinh quỷ vương chính là một vị cường đại lục kiếp quỷ vương. Thực lực có thể so với đạo vực cảnh cường giả. Tại Đông vực chiếm cứ một tòa thành trì, không biết tàn sát bao nhiêu nhân tộc, muốn hắn đánh chết, tuyệt không phải người bình thường có khả năng làm được. Mặc dù đã thật lâu chưa từng thấy qua A Nhạc, nhưng Trương Nhược Trần tin tưởng, A Nhạc nhất định có được đầy đủ thực lực đi hoàn thành chuyện này. Hơn nữa, A Nhạc hôm nay cũng đang ở Côn Luân giới, chính là làm chuyện này tốt nhất người chọn lựa. Trong thời gian ngắn, A Nhạc truyền lại trả lời tin tức tức, chỉ có một câu, hung tinh quỷ vương nhìn không tới ngày mai mặt trời mọc. Chỉ cần đang ở Côn Luân giới, muốn đi hướng bất kỳ địa phương nào, kỳ thật đều rất thuận tiện, trực tiếp thông qua cái kia từng tòa công đức phân trạm dịch có thể đến. Trương Nhược Trần trước khi là không muốn làm cho người biết được hành tung, mới tự hành bố trí không gian truyền tống trận, Mạn Thiên Quá Hải, sự thật chứng minh, đương hắn trống rỗng xuất hiện tại Bắc Vực, đích thật là làm cho rất nhiều người chuẩn bị không kịp. Đem sự tình giao cho A Nhạc, Trương Nhược Trần nhưng lại trở nên bắt đầu trầm mặc, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, ngũ vị tạp trần, đại ca, ngươi như thế nào một người ở chỗ này, chẳng biết lúc nào. Phong Nham xuất hiện tại Trương Nhược Trần sau lưng, nghe được Phong Nham thanh âm, Trương Nhược Trần suy nghĩ lập tức bị kéo về sự thật. Thở nhẹ ra một hơi, Trương Nhược Trần nói, không có gì, chỉ là muốn đi ra yên lặng một chút, nhìn xem cảnh tuyết, Phong Nham làm sao nhìn không ra Trương Nhược Trần cảm xúc không đúng. Không khỏi nói, đại ca, ngươi có tâm sự gì? Không ngại cùng ta nói. Trương Nhược Trần không nói gì, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn lên trời bên trên minh nguyệt cùng từng mảnh rơi mà ở dưới bông tuyết. Nỗi lòng không tự chủ được trở lại mười mấy năm trước cái kia đêm trừ tịch. Đúng là từ đó về sau, hắn cùng với Hoàng Yên Trần mới đi hướng đối lập, từng bước một trở thành người dương, nếu không có phát sinh chuyện kia. Hắn cùng với Hoàng Yên Trần có lẽ gặp qua được rất hạnh phúc a, không thể nói trước hài tử cũng đã rất lớn rồi. Trầm mặc hồi lâu, Trương Nhược Trần nói, nhị đệ, ta nói với ngươi một cái câu chuyện a. Tốt, đại ca ngươi nói. Phong Nham một bên đáp lại, một bên tại Trương Nhược Trần bên người ngồi xuống. Hắn không biết tại Trương Nhược Trần trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không biết nên như thế nào đi an ủi. Hắn có khả năng làm tựu là cùng tại Trương Nhược Trần bên người, cho dù là đương một cái lắng nghe người cũng tốt, cái lúc này mới có thể thể hiện nhất ra huynh đệ ở giữa tình nghĩa đến. Trương Nhược Trần thu liễm nỗi lòng, nói, đã từng có một cái nhỏ yếu quận quốc vương tử, vì giúp mình quận quốc độ qua nguy cơ mà đi theo phụ vương tiến về một cái cường đại quận quốc thỉnh cầu viện trợ. Vừa gặp cái kia cường đại quận quốc chưa kịp thụ nhất sủng một vị quận chúa chọn lựa vị hôn phu. Vị này vương tử dựa vào xuất sắc biểu hiện, kỹ kinh bốn tòa, tại luận võ chọn rể trong thắng được âm sai dương sai, cùng vị kia quận chúa tỷ tỷ lập thành việc hôn nhân. Mà đã ở khi đó, vương tử phát hiện quận chúa tỷ tỷ đúng là hắn đồng môn sư tỷ. Kinh nghiệm rất nhiều sự tình khảo nghiệm, vương tử cuối cùng theo cảm tình trong bóng mờ chậm rãi đi ra, bắt đầu đối với quận chúa sư tỷ mở rộng cửa lòng, cũng cuối cùng nhất cùng hắn lập gia đình. Đương vương tử biết rõ hắn thật vất vả mở rộng cửa lòng tiếp nhận quận chúa sư tỷ, đúng là cùng hắn sư tôn cùng một chỗ lừa gạt cho hắn, còn kiên trì đứng tại hắn sư tôn một bên lúc, vương tử nội tâm tràn ngập phẫn nộ, một lòng lại lần nữa phủ đầy bụi. Vương tử cùng quận chúa sư tỷ cắt bào đoạn nghĩa, từ nay về sau đi về hướng đối lập. Vương Tử Bản cho là mình hội một mực căm hận quận chúa Sư Tỷ. Mà khi Vương Tử biết rõ quận chúa Sư Tỷ đã chết đi lúc, hắn mới phát hiện, nguyên lai hắn sớm đã đem hết thảy buông. Yêu hận tình cừu đều tùy phong phiêu tán. Nói xong lời cuối cùng, Trương Nhược Trần kìm lòng không được chảy xuống một giọt nước mắt đến. Có lẽ là bởi vì đem trong nội tâm áp lực quá lâu lời nói đều nói ra. Trương Nhược Trần cảm giác dễ dàng rất nhiều. Nếu như hết thảy lặp lại, hắn có lẽ sẽ không giống như lúc trước như vậy quyết tuyệt. Mà nàng có lẽ cũng sẽ không ảm đạm mất đi. Nghe xong Trương Nhược Trần cái này câu chuyện, Phong Nham không khỏi thật sâu thở dài một hơi, nhưng lại cũng không làm bất luận cái gì đánh giá. Đổi lại là hắn mà nói, lại sẽ làm ra như thế nào lựa chọn đâu? Hắn ở đâu nghe không hiểu. Cái này câu chuyện nhân vật nam chính là Trương Nhược Trần bản thân, mà câu chuyện nhân vật nữ chính tự nhiên là vị kia Yên Trần quận chúa. Về hai người sự tình, hắn kỳ thật sớm có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới hội như vậy phức tạp. Khẽ đảo tay, Phong Nham lấy ra một cái hồ lô rượu đến, nói: "Đại ca, hai huynh đệ chúng ta uống vài chén a." Trương Nhược Trần không nói gì, chỉ là thò tay tiếp nhận hồ lô rượu, ngửa đầu uống xong một miệng lớn. Hắn cũng không phải một cái thích rượu chi nhân, nhưng giờ phút này cũng rất muốn uống rượu. Có lẽ uống say rồi, liền sẽ không còn có cái gì phiền não ưu sầu. "Đại ca, hai người các ngươi vụng trộm ở bên ngoài uống rượu, rõ ràng đều không gọi ta, quá không có suy nghĩ rồi." Đúng lúc này, Hạng Sở Nam theo trong doanh trướng chạy ra. Trương Nhược Trần trên mặt hiện ra một vòng cười nhạt, đem hồ lô rượu vứt cho Hạng Sở Nam, nói: "Ngươi tới được vừa vặn." Nhị đệ vừa nâng cốc lấy ra: "Khó được hảo tửu, cho ngươi cũng nếm thử." Hạng Sở Nam thò tay tiếp được hồ lô rượu, cười hắc hắc, nói: "Ta đây có thể tựu không khách khí." Phong Nham trắng rồi Hạng Sở Nam liếc, nói: "Tam đệ, ngươi cái này có thể tự oan uổng ta cùng đại ca rồi. Có thứ tốt, lúc nào quên qua ngươi, ta là xem trước ngươi uống đến rất nhiều, thiếu chút nữa uống gục xuống, cho nên mới không có bảo ngươi." "Uống gục xuống, hay nói giỡn, dùng tửu lượng của ta, ai có thể đem ta uống gục xuống, lại uống mấy vòng đều không có chuyện. Nhị ca, vội vàng đem ngươi hào tửu đều lấy ra, đại chiến trước, chúng ta uống trước thống khoái." Hạng Sở Nam trợn mắt nói. Nói đến uống rượu, hắn là tuyệt đối tự tin. Phong Nham khẽ lắc đầu, nói: "Đi, hôm nay sẽ thanh toàn ngươi, ngươi muốn uống bao nhiêu đều quản đủ. Nhà của ta tự là bán rượu, chẳng lẽ còn sợ ngươi uống sao?" Nghe vậy, Hạng Sở Nam lập tức cười ha hà, nói: "Hay vẫn là nhị ca đạt đến một trình độ nào đó." Nhìn bên cạnh Phong Nham cùng Hạng Sở Nam, Trương Nhược Trần trên mặt hiện ra một vòng hiểu ý dáng tươi cười. Có như vậy hai cái hảo huynh đệ làm bạn tại bên người, ông trời đã đối với hắn không tệ. Cách chương.